Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 16, Hàng Phục Hỏa Kỳ Lân. Nhạc Sơn Đại Phật, Lăng Vân Quật bên trong. Đây là phong vân thế giới bên trong một chỗ bảo địa. Chính là giữa thiên địa chỗ, thần châu long mạch chỗ cư. Năm đại thần thú đứng đầu Kỳ Lân cũng chuyên cư ở chỗ này. Đương nhiên, Hà Hằng đến quá sớm. Vị kia thập cường võ giả võ vô địch phỏng chừng chưa sinh ra. Nơi này tự nhiên cũng là cũng không tồn tại cái kia huyền vũ chân kinh. Bất quá đây là Hỏa Kỳ Lân chỗ cư. Có một loại kỳ dị trái cây huyết bồ đề. Chính là Hỏa Kỳ Lân giọt máu nơi sinh trưởng ra kỳ chân dị quả. Ăn chi có thể tăng cường công lực. Còn có chữa thương chờ diệu dụng. Loại trái cây này đối với Hà Hằng loại tu vi này tự nhiên là không có cái gì dùng. Nhưng đối với hắn những kia cái thủ hạ tới nói, nhưng là nhanh chóng tăng cường công lực linh vật, Lăng Vân Quật bên trong bốn phương thông suốt, có thành ngàn hơn trăm con đường. Hà Hằng mang theo một ít thủ hạ tự Nhạc Sơn Đại Phật nơi nào sau khi tiến vào, liền theo một loại cảm giác tiến lên. Này vốn là Hà Hằng làm một vị đương đại cường giả tuyệt đỉnh trực giác, có thể chỉ dẫn hắn phương hướng chính xác, mà khi chiếm được Thiên Khốc Kinh sau, hắn loại này trực giác liền bị từ nơi sâu xa một luồng huyền diệu cường hóa sức mạnh, biến đến cơ hồ không có bất luận cái gì sai lầm. Đúng như dự đoán, bởi vì hắn nghĩ đi tìm huyết bồ đề, sở dĩ hắn rất nhanh sẽ ở một chỗ nóng rực trong hang động tìm được một chỗ dây leo. Phía trên kết đầy từng cái đỏ như máu trái cây. Bạch Tố Trinh vui vẻ nói, đây chính là huyết bồ đề sao? Hà Hằng cầm lấy một cái đặt ở trong miệng nếm trải thường. Mùi vị có chút ngọt, lối vào sau rất nhanh sẽ hóa thành một đạo nhiệt lưu. Tràn vào toàn thân, hội tụ ở đan điền, làm cho công lực của hắn tiến bộ từng tia một. Không sai, đây chính là, các ngươi đem nơi này huyết bồ đề đều trích đi thôi. Quay đầu lại thống nhất dùng. Chú ý, không muốn phá hoại những này dây leo rễ cây. Đánh dấu hảo phương vị, hảo sau đó lại đến hái. Hà Hằng khẽ gật đầu sau, nhất thời có mấy cái hái y dược sinh ra người tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu hái. Huyết bồ đề, những người còn lại là tùy tùng Hà Hằng tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng nóng, cuồn cuộn nhiệt lưu phun trào, để mấy cái công lực hơi nhạt siêu thần cung người mồ hôi đầm đìa. Hà Hằng nhíu nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng dương lên, trên người nhất thời tỏa ra thấy lạnh cả người. Trong phút chốc này trong hang động nhiệt độ liền xuống chậm lại. Mọi người mang theo kính ý nhìn Hà Hằng, người sau đến cùng tiếp tục tiến lên, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Đột nhiên, hắn bên tai hơi động, càng nghe thấy một tiếng cuồng bạo gào thét tiếng, một đạo cuồng bạo đến cực điểm thú hống tràn ngập thiên địa này. Ngọn lửa nóng bỏng cắt ra này đen kịt hang động. Hống, mọi người rõ ràng nhìn thấy. Đó là một đầu cả người dục hỏa dữ tợn dị thú. Một đôi đỏ đậm con mắt tràn ngập cuồng bạo cùng dã man. Khiến người ta run rẩy. Đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ vào cái kia đỏ đậm to lớn thân ảnh nói. Hỏa Kỳ Lân, những người khác sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Dồn dập lấy ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt người kia gian hung thú. Bất quá đối mặt này một đầu dữ tợn thần thoại giống như dã thú, siêu thần cung mọi người không có một cái lùi về sau. Phương diện này chính là siêu thần cung mọi người tố chất đều phi thường cao, dũng khí phi thường, còn có chính là bọn họ đối với Hà Hằng có không gì sánh kịp tự tin. Hỏa Kỳ Lân dù cho được cho là nhân gian hung thú, nhưng siêu thần cung chi chủ càng là vượt qua phàm trần chân chính thần linh, đủ để hàng phục tất cả yêu ma. Hà Hằng cũng xác thực không có để bọn họ thất vọng. Ở Hỏa Kỳ Lân xuất hiện một khắc đó, bóng người của hắn cấp tốc lấp lóe, trên người diệt thế ma thân thôi thúc, thâm thúy ánh sáng hiển lộ, có sát khí kinh thiên động địa, thình lình xuyên qua tầng tầng hỏa diễm. Đối với Hỏa Kỳ Lân thân thể chính là một quyền. Hà Hằng một quyền bên dưới, Cho dù là Hỏa Kỳ Lân cũng là bay ngược ra ngoài. Phát ra gào thét, ngọn lửa trên người tiêu tan không ít. Nếu là bình thường cao thủ, cho dù là vô đạo cuồng thiên cấp bậc kia tinh thần không quá người bình thường ở lần đầu tao tầng này sáng lập, đều sẽ biến đến cẩn thận một chút đứng dậy. Nhưng Hỏa Kỳ Lân bất quá là một con dã thú giống như sinh linh. Tuy có thần thú tên, thực lực cũng đạt đến đạo thai cảnh, nhưng nó lại không có bao nhiêu linh trí có thể nói. Điên cuồng hét lên bên trong, nó lại một lần nữa đánh về phía Hà Hằng. Cuồn cuộn hỏa diễm phun ra tung tóe. Hống, Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Một đạo thái cực đồ án về phía trước đẩy một cái. Âm dương nhị khí đan dệt bên dưới. Xoắn giết sạch Hỏa Kỳ Lân phát ra đáng sợ hỏa diễm. Đồng thời hắn lấy linh phi lục giáp lấp lóe. Thân ảnh hòa vào thiên địa hư không. Sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu. Một phát bắt được trên đầu nó bộ lông. Như cưỡi ngựa bình thường điều khiển Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên không cho phép có người cưỡi ở trên đầu nó. Điên cuồng lan lộn, hỏa diễm che ngợp bầu trời lan tràn. Ý đồ ném đi Hà Hằng. Bạch Tố Trinh đám người bị nó hung đe dọa bách xa cách nơi này. Lo lắng quan sát Hà Hằng cùng Hỏa Kỳ Lân tranh đấu. Vào lúc này Hỏa Kỳ Lân khả năng không có trải qua cùng võ vô địch. Nhiếp gia tổ tiên còn có Đoạn Thị tổ tiên mấy lần giao chiến. Không có bị đả thương mấy lần. Không có bị chém phá vảy. Trạng thái tuy không sánh được mấy ngàn năm trước năm thần thú đứng đầu thời điểm. Nhưng cũng không phải bình thường cao thủ tuyệt thế có thể so với. Hà Hằng đứng ở trên cổ của nó. Một quyền một cước quật nó. Càng ngày càng tức giận nó hung tính. Cuồn cuộn ánh lửa phun trào dưới. Nó điên cuồng hét lên một tiếng. Ngọn lửa nóng bỏng phun trào. Cơ hồ đêm này hang đá lay động sụp xuống. Nhiệt xúc, còn không bé ngoan hàng phục. Hà Hằng lệ quát một tiếng. Diệt thế ma thân thôi thúc đến mức tận cùng. Chân khí liên miên tuôn ra. Đánh ở Hỏa Kỳ Lân lưng bên trên. Hỏa Kỳ Lân bị đau sau điên cuồng hét lên không ngừng. Phun ra nuốt vào ra vô cùng sóng nhiệt. Đuôi đột nhiên dương lên. Quật hướng về lưng bên trên. Hà Hằng sắc mặt hơi động, một phát bắt được cái kia như lửa tiên bình thường đỏ đậm Hỏa Kỳ Lân chi đuôi. Thả người dâng tới Hà Hằng hư không, vận chuyển toàn lực, đem Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ kéo lên. Hăng hái quăng đến hang động nơi sâu xa, nện xuống vô số loạn thạch. Hống, Hỏa Kỳ Lân bị đá tảng chôn xuống sau, lập tức giãy giụa bò lên. Hăng hái nhào hướng về phía trước, Hà Hằng sắc mặt nghiêm lại. Một luồng cuồng bạo kinh khí tuôn ra, trên không trung hóa thành một đạo to lớn quyển ấn, bao phủ Hỏa Kỳ Lân cả người, trực trung kỳ bụng, phốc, Hỏa Kỳ Lân phun ra một khẩu hỏa diễm bình thường máu tươi. Thân ảnh bay ngược ra ngoài, Bạch Tố Trinh đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hỏa Kỳ Lân lần này lại có thể không có lại một lần nữa phát động tiến công. Trái lại tiếp Hà Hằng cỗ kia xung kích lực lượng. Thình lình xuyên hướng về Lăng Vân quật nơi sâu xa. Muốn chạy trốn. Không dễ như vậy. Hà Hằng khẽ quát một tiếng. Thân ảnh quỷ mị hiện lên. Thâm nhập Lăng Vân quật. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện sau lưng Hỏa Kỳ Lân ba trượng nơi. Dường như nhận ra được Hà Hằng theo sát không nghỉ. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng hét lên một tiếng. Thao thiên hỏa diễm dâng tới phía sau. Đồng thời thân ảnh thoán hướng về Lăng Vân quật một chỗ chỗ rẽ. Ngọn lửa kia vọt tới thời điểm, Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên một trường. To lớn trưởng lực chớp mắt tiêu diệt đáng sợ kia hỏa diễm. Hống, Hỏa Kỳ Lân lao nhanh thời gian. Hà Hằng đã đi tới phía sau hắn. Thân ảnh nhảy một cái. Một phát bắt được nó mặt sau một cái chân. Đột nhiên một kéo, Hỏa Kỳ Lân bị này một chảo. Móng trước một mất. Lập tức ngã xuống, một con khác lùi về sau đạp hướng về Hà Hằng ngực. Bồng, cự lực va chạm bên dưới. Hỏa Kỳ Lân một đề đạp trúng Hà Hằng. Nhưng kêu thảm thiết nhưng là nó. Hà Hằng từ lâu vận chuyển diệt thế ma thân công lực tập trung ở ngực. Ở tại tiếp xúc được hắn thời điểm. Một đạo âm dương đan dệt chân khí chớp mắt chui vào Hỏa Kỳ Lân thân bên trong. Thẳng vào nó ngũ tạng lục phủ. Phá hoại nó cả người. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng hét lên không ngừng, hiện ra đến thống khổ dị thường. Hà Hằng nhân cơ hội này, hăng hái xốc lên Hỏa Kỳ Lân, đem chi bốn vào hướng trên, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Oanh, toàn bộ Lăng Vân quật đất rung núi chuyển. Hỏa Kỳ Lân rên rỉ gầm rú, cả người hỏa diễm ảm đạm đến mức tận cùng. Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một quyền đập về phía Hỏa Kỳ Lân ngực, liên kích hơn 10 lần, cự lực đập đứt Hỏa Kỳ Lân mấy chục cây xương. Nó đau hí lên không thôi, để theo sát mà đến Bạch Tố Trinh đám người xem cực kỳ không đành lòng. Hỏa Kỳ Lân cái kia phảng phất ngọn lửa hừng hực giống như ngọn lửa nóng bỏng giọt đầy ở đĩa, để cái này mặt đất đều đang đốt cháy. Hà Hằng nhìn có chút thoi thóp Hỏa Kỳ Lân, suy nghĩ xử trí như thế nào nó. Con thú này cũng không phải mà hắn cần tứ tượng thần thú, cùng hắn không phải không thể thiếu. Cả người tinh nguyên xác thực chất phác, nếu là thu nạp tất có thể trong thời gian ngắn để công lực của hắn tăng cường rất nhiều. Chỉ là điều này cũng không phải không thể thay thế. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc không giống với Bạch Hổ cấp bậc kia đã chết đi mấy ngàn năm thần thú. Một thân tinh nguyên bên trong tinh thần ý chí đã sớm bị năm tháng tiêu diệt. Hắn hỗn độn thổ tức pháp cố nhiên có thể thanh trừ gốc rễ trị ở tinh nguyên bên trong dấu ấn tinh thần, chỉ là như vậy chỗ tiêu tốn thời gian cần hồi lâu. Cùng hắn trực tiếp tự mình tích lũy cũng là không kém nhiều. Thực sự không có cần thiết, coi như ngươi vận may, lần này tạm tha ngươi một mạng đi. Hà Hằng nhìn một chút cái kia Hỏa Kỳ Lân, trong ánh mắt né qua một tia tia sáng kỳ dị, nguyên thần thình lình tuôn ra, trùng kích Hỏa Kỳ Lân cái kia bởi vì trọng thương mà tinh thần uể oải. Hỏa Kỳ Lân bản thân đối với Hà Hằng giá trị không lớn, nhưng Kỳ Lân ở Hoa Hạ từ trước đến giờ là tường thụy chi thú, ở bách tính bình thường trong mắt có không hề tầm thường địa vị. Nếu là có một đầu Kỳ Lân làm vật cưỡi, cái kia dư luận hiệu quả tất nhiên kinh người. Xuất phát từ như vậy cân nhắc, Hà Hằng tuyệt định không giết Hỏa Kỳ Lân, mà là nô dịch nó. Hống, dường như nhận ra được tự thân nguy cơ, Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ không thôi, nhưng cũng ngăn cản không được Hà Hằng nguyên thần lực lượng. Hà Hằng hai tay đột nhiên kết ra một đạo kỳ diệu pháp ấn, lấy nguyên thần lực lượng triển khai. Đây là chân võ phái bí truyền nô dịch linh thú chi pháp, dấu ấn ở sâu trong linh hồn sau, có thể khống chế chỗ khống chi thú sự sống còn. Tương tự với cái gọi là chủ tớ khế ước, Hỏa Kỳ Lân bản thân linh trí liền không cao, không hiểu được vận dụng sức mạnh tinh thần, bản thân càng là nằm ở uể oải trạng thái. Ở Hà Hằng dấu ấn nguyên thần bên dưới, vài lần phản kháng sau liền bị gieo xuống nô ấn, lại thành công gieo xuống nỗ ấn sau. Hà Hằng thu hồi nguyên thần, nhìn một chút thê thảm Hỏa Kỳ Lân, vượt qua một đạo chân khí quá khứ, thế nó giảm bớt thương thế. Hỏa Kỳ Lân lạ kỳ không có sau đó chống lại, trái lại dị thường thân mật tập hợp lại đây, dùng đầu lưỡi liếm liếm Hà Hằng tay. Đây chính là này nô ấn chỗ đáng sợ, một khi gieo xuống liền có thể vặn vẹo bị chủng chi thú tâm trí, để nó ôn thuần nghe theo nô ấn chủ nhân. Hỏa Kỳ Lân tuy là thần thú chi thuộc, nhưng cũng khó có thể chống cự loại thần thông này. Hà Hằng nhìn một chút dị thường kinh ngạc sửng sốt Bạch Tố Trinh đám người, phân phó nói, được rồi, các ngươi lưu lại mấy cái cho ta thật tốt chăm sóc một cái nó. Yên tâm, nó đã bị ta thu phục, sẽ không công kích các ngươi. Hà Hằng sau khi phân phó, có mấy cái người dạn dĩ tiến lên thăm dò một cái, xác nhận đúng như Hà Hằng từng nói. Hỏa Kỳ Lân giờ khắc này dịu ngoan giống một con mèo nhỏ bình thường. Chủ nhân quả nhiên thần thông quảng đại, liền Hỏa Kỳ Lân bực này dị thú cũng có thể dễ dàng hàng phục. Không hổ thần tên, mọi người thở dài nói. Nhìn về phía Hà Hằng ánh mắt càng ngày càng cung kính cùng sùng bái. Hà Hằng nhàn nhạt liếc liếc bọn họ, chỉ hai người nói, liền hai người các ngươi, những người khác tiếp tục cùng ta thâm nhập Lăng Vân Quật. Phải, hai người kia cung kính gật gật đầu, có chút ngạc nhiên để sát vào Hỏa Kỳ Lân, bắt đầu vì nó xử lý vết thương, mà Hỏa Kỳ Lân ở Hà Hằng mệnh lệnh bên dưới, cũng là dị thường phối hợp. nhìn thấy này Man, Hà Hằng gật gật đầu, dẫn người đi hướng về Lăng Vân Quật nơi càng sâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.